HP 47 ngày thay đổi. Chương 27, lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1939. Khi cơ thể của mình đến tuổi vị thành niên, cậu bé bắt đầu phát triển với tốc độ ấn tượng. Chiều cao của anh vươn lên như một cây liễu non của mùa xuân sau những cơn mưa dồi dào. Anh ta đứng cao, gầy và kiêu hãnh, với một sự tự tin khác thường với những cậu bé cùng tuổi. Kết hợp với trí thông minh tuyệt đỉnh và tài hùng biện, sự biến đổi cơ thể mới của anh đã lọt vào mắt xanh của rất nhiều cô gái trẻ. Đặc biệt là các Ravenclaw. Tom, anh có thể giải thích cho em lý thuyết về dòng chảy ma thuật được không? Một cô gái với chiếc khăn xanh trắng hỏi anh. Trên tay là một tập giấy da. Trông vẫn háo hức và chăm học như mọi khi. Tom lịch sự gật đầu. Với thái độ kiên nhẫn và nhẹ nhàng, anh đã giúp cô ghi tất cả các điểm chính trên sơ đồ. Nụ cười của anh ấy vẫn dễ chịu và quyến rũ, như anh ấy đã hoàn thiện hành động học sinh kiểu mẫu của mình cách đây rất lâu. Cảm ơn bạn, cô gái gằn giọng, hai má ửng hồng. Tuy nhiên, biểu hiện của Tom trở nên u tối ngay khi cô quay lưng lại. Ngay lập tức, đôi mắt hẹp, sắc bén của anh ta thả lỏng về trạng thái tự nhiên, hàng mi dài đóng khung những quả cầu màu đen phản ánh bản chất săn mồi của anh ta. Đầy vẻ uy hiếp và sự kiêu ngạo lạnh lùng của một con sói đơn độc. Thật khó để tưởng tượng rằng chỉ một lúc trước đây họ không có gì khác ngoài sự thân thiện nồng ấm. Chuyện vừa hoàn thành. .1. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. 2. Nô lệ của anh. 3. Yêu thầm bạn thân của anh trai. 4. Sống lại, ta cảm thấy chính mình thật ngon miệng. Anh bước xuống một hành lang trống cho đến khi nhìn thấy người bạn cùng phòng của mình. Ovidius Parkinson đang đợi ở một cánh cửa. Cậu bé là một trong ba người đã gửi quà Giáng sinh cho Tom. Này, Tom, cậu bé gầy gò vẫy tay với anh. Mái tóc đen dài che khuất nửa khuôn mặt. Cậu bé này hoàn toàn không có gì nổi bật. Yếu ớt, ngoại trừ đôi mắt trong sáng đến nỗi chúng khiến cậu có vẻ lạc lõng ở Slytherin, chúng gần như khiến Tom nhớ đến Harry. Nhưng ngay khi cái tên hiện ra trong đầu, Tom lập tức dập tắt suy nghĩ. Vứt bỏ cái tên đó cùng với tất cả sự bối rối và cay đắng kèm theo. Tom gật đầu chào. Đi nào. Cậu bé gầy gò dẫn đường khi họ bước ra sân. Anh bước đi một cách khó nhọc với tốc độ. Có lẽ có chủ đích. Chỉ đủ nhanh để tạo một khoảng cách giữa Tom và anh. Đôi mắt anh ta sáng và cảnh giác như một con cáo cảnh giác. Khi họ bước ra ngoài không khí mùa hè nóng nực và những bãi cỏ xanh mướt. Đôi mắt lạnh lùng của Tom đánh giá cậu bé trước mặt. Ovidius Parkinson khá vô dụng đối với một Slytherin. Một cậu bé ngoan ngoãn và không nổi bật. Parkinson là một ngôi nhà thuần chủng nhỏ và không quan trọng. Theo truyền thống, nơi này từng là nhà chư hầu của những người Malfoy hùng mạnh. Tom biết rằng Ovidius là một cậu bé cáu kỉnh. Chỉ tỏ ra thân thiện với anh ta theo lệnh của Abraxa. Nói cách khác, cậu bé đang theo dõi anh ta cho Abraxa Malfoy. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành các kỳ thi. Kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu sớm. Bạn có kế hoạch gì cho mùa hè không? Tom, Ovidius cẩn thận hỏi. Anh ta cố tỏ ra thân thiện và thờ ơ. Nhưng Tom nhận thấy sự bồn chồn lo lắng của anh ta ngay lập tức. Không, tôi sẽ về nhà. Mặc dù giọng điệu của Tom vẫn dễ chịu. Một nụ cười hằn học nở trên đôi môi đỏ mọng của anh ta. Anh ta nhai từ từ hôm một cách chậm rãi. Như thể nó đang ở trong một thứ tiếng nước ngoài. Đối với anh, nhà là một từ cấm. Thay vì khơi gợi cảm giác vui sướng và được che chở. Nhà chỉ khiến anh sôi máu lên vì tức giận ác ý. Tất nhiên, lưng của Ovidius quay về phía Tom. Vì vậy anh ta hoàn toàn không nhớ đến vẻ mặt sát khí lóe lên trên khuôn mặt người bạn cùng phòng của mình. Nếu anh rảnh trong mùa hè, hãy đến thăm nhà tôi bất cứ lúc nào. Chàng trai Slytherin nhiệt tình đưa ra lời mời. Cảm ơn anh, Ovidius, anh thật tốt bụng. Tom cúi đầu nhã nhặn. Vào lúc này, cách cư xử hoàn hảo và nụ cười đẹp đẽ của anh ta là quá đủ để che đậy bản chất thật của anh ta xấu xa và ích kỷ như chính con quỷ. Vẫn không có tin tức gì về Harry. Nó gần như thể người đàn ông trẻ đã biến mất khỏi thế giới. Chúa tể hắc ám trẻ tuổi ngồi trên giường, xoay cây đũa phép giữa những ngón tay dài, nhìn tia lửa bay ra từ đầu cây đũa với vẻ chán nản. Đã 10 tháng kể từ lần cuối anh nhìn thấy Harry, 10 tháng từ ngày 1 tháng 9 năm 1938 đến ngày 28 tháng 6 năm 1939, chính xác là 300 ngày đã trôi qua kể từ lần cuối ông nhìn thấy Harry. Vâng, Harry đã biến mất suốt 10 tháng. 10 tháng đủ dài để Tom chấp nhận hoàn cảnh đó là sự thật. Nó đủ lâu để anh học cách nuốt nỗi buồn và cơn thịnh nộ của mình. Nó đủ lâu để anh ta có thể đào sâu thực tế mới vào đầu mình. Anh ta lặp đi lặp lại với chính mình rằng Harry Potter chẳng có nghĩa lý gì đối với Tom Riddle. Tom đã trở về từ Hogwarts vào một thời điểm nào đó trong tháng 6 đẹp trời. Hogwarts vào tháng 6 nhộn nhịp với các hoạt động và ồn ào. Trẻ em quay mặt vui vẻ về phía nắng nóng của mùa hè. Háo hức mong đợi kỳ nghỉ hè sẽ được trở về nhà. Nhưng ngôi nhà riêng của Tom không nhộn nhịp hay vui vẻ, nó trống rỗng. Chết chóc, không có sự sống và hoạt động. Về nhà không phải là một từ mang lại niềm vui cho Tom. Nhà chẳng khác gì một căn nhà trống trải. Không có Harry chờ đợi. Thậm chí không có người bảo mẫu đến thăm hàng ngày. Vậy mà Tom nhất quyết đòi về. Nhà, màng bụi mỏng bao phủ tất cả đồ đạc. Ánh đèn hắt qua cửa sổ bẩn thỉu. Nấm mốc phát triển trên pho mát khô trên quầy bếp. Những bông hoa lan khô héo tràn ra từ những chiếc chậu nứt đó là tất cả những gì đang chờ đợi Tom ở nhà. Ngôi nhà ở London im lặng và kỳ lạ. Một trang viên trống rỗng chỉ thích hợp cho những thứ chết chóc. Giống như ma cà rồng trong tiểu thuyết. Đêm đầu tiên sau khi trở về, Tom đã dành cả đêm để lang thang trong căn nhà trống trải. Anh chế nhạo những căn phòng nhếch nhác, nhưng anh vẫn bình tĩnh. Như thể anh không thể cảm nhận được nỗi thất vọng đang đè nén trong lồng ngực. Cánh cửa phòng Harry vẫn mở như cách đây 10 tháng. Ở một số khía cạnh, Harry có một tính cách khá cởi mở, ngây thơ và bất cẩn và hay chào đón. Người thanh niên có trái tim trong sáng. Tâm hồn anh ta khiêm tốn và giản dị. Có vẻ như anh ấy đã quá háo hức tin vào những lời nói dối và ngụy tạo của Tom. Đơn giản vì Tom đã yêu cầu anh ấy làm vậy. Phòng của Harry được bài trí đơn giản. Một chiếc giường lớn, một chiếc đèn đơn và một tủ đầu giường với một số lọ mực và bút lông. Cuộc sống của Harry rất đơn giản. Thật khó để tưởng tượng rằng, 7 năm trước, một thanh niên 20 tuổi khiêm tốn này lại có khả năng mua nhà và một mình nuôi con. Tom nheo mắt lại, đôi mắt mã não tối đen và khó hiểu như màn đêm bên ngoài. Một khi sự nghi ngờ của anh ấy đã dấy lên, anh ấy sẽ khó tin tưởng lần nữa. Bây giờ anh nghĩ về điều đó. Tất cả những năm trước, sự xuất hiện của Harry khá đột ngột và đáng ngờ. Bây giờ, sự biến mất của anh ta cũng đột ngột và đáng ngờ không kém. Với tình cảm bị cắt đứt, Tom có thể đánh giá tất cả những bất ổn xung quanh cuộc sống của Harry với sự khách quan lạnh lùng có thể. Ngay từ đầu, người đàn ông đó đã có động cơ thầm kín để nhận nuôi Tom. Tom dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào chậu địa lan đã héo rũ trên bệ cửa sổ. Đột nhiên anh đẩy nó ra, với một tiếng nứt lớn. Chiếc bình gốm rơi xuống vỉa hè bên dưới và vỡ ra thành nhiều mảnh. Rơi vãi một đống đất đen và rễ cây khô. Rồi Tom cười sảng khoái, để lộ hai hàng răng trắng bóng. Chỉ có một mình, Tom đã làm những việc nhà có thể để duy trì ngôi nhà rộng lớn. Hiện tại, anh đang làm cỏ khu vườn dưới cái nắng chói chang của mùa hè. Thành thật mà nói, Tom không biết tại sao anh ấy lại khăng khăng ở lại đây. Ngay cả khi lời mời của Parkinson không chính xác, thì việc đến thăm một hộ gia đình thuần chủng vẫn rất thú vị. Tuy nhiên, dù Tom không chịu thừa nhận điều đó, anh biết rằng đâu đó sâu trong tiềm thức của mình, anh vẫn đeo bám hy vọng rằng một ngày hè nóng nực, chàng thanh niên mắt xanh sẽ lại bước qua những cánh cổng này. không hề báo trước, mỉm cười, ở Tom với sự ấm áp độc đáo của anh ấy. Hy vọng, hết sức thảm hại, thanh niên tự thưởng cho mình một nụ cười chế giễu. Cơ bắp anh căng ra khi anh làm việc. Chiếc kéo trên tay anh cắt nát những bụi hoa. Những nụ hồng mỏng manh rơi xuống dưới bàn tay tàn bạo và liều lĩnh của anh. Tom nhặt một nụ hoa. Sau đó xé bỏ những cánh hoa hồng mỏng manh của nó. Đôi mắt anh nheo lại, anh cần phải loại bỏ cảm xúc của mình. Tất cả những cảm xúc vô dụng. Không thể kiểm soát này. Số phận thích những trò chơi với những khúc quanh tàn nhẫn. Trước khi trái tim của Tom có thể trở nên đen tối hoàn toàn vì oán hận. Định mệnh đã đưa Harry trở lại với anh. Vào cuối mùa hè, Tom gặp lại Harry. Mặc dù tháng 9 đang đến rất nhanh. Mặt trời rực rỡ vẫn chói chang trên London như đang giữa mùa hè. Harry được gói chặt trong một chiếc áo khoác mùa đông. Bởi vì đó là tháng riêng ở bên kia dòng thời gian. Với Tom, 12 tháng dài không thể tha thứ đã trôi qua. Và đối với Harry, chỉ chưa đầy 3 ngày. Cũng giống như lần trước khi trở về từ nơi có Chúa. Harry tỏ ra rất yếu và kiệt sức. Sau hàng tháng trời âm ỉ trong cơn giận dữ, Chúa tể hắc ám trẻ tuổi nghĩ rằng mình đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Anh nghĩ rằng anh không còn quan tâm nữa. Nhưng khoảnh khắc đôi mắt ngọc lục bảo đó hướng về phía anh. Một lần nữa, anh lại thấy tim mình bắt đầu đập nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, ngay khi đôi mắt ngọc lục bảo đó chạm vào mắt mình, Tom nhận thấy rằng cơ thể của Harry cứng lại rõ rệt với vẻ hoảng hốt và cảnh giác. Tom, tôi rất xin lỗi, nhưng tôi phải nghỉ ngơi. Một chút, May, tôi có thể vượt qua được không? Harry đứng trong tiền sảnh, lo lắng tránh ánh mắt nhiệt thành của Tom. Anh đã hy vọng rằng mình đủ trưởng thành để tách Tom Riddle trẻ ra khỏi Chúa tể Voldemort. Nhưng hiện tại, anh không thể chịu đựng nổi khi nhìn vào đôi mắt đen thông minh quen thuộc đó. Vì sợ rằng đầu óc anh không quay cuồng, Tom và Voldemort là một và giống nhau. Thấy chưa, anh ấy thậm chí sẽ không dành một phút nào để nói chuyện với bạn. Một giọng nói trong đầu Tom chế nhạo anh. Tom mỉm cười lịch sự và tránh sang một bên. Đầu hàng cầu thang mà anh ta đang chặn. Tất nhiên, Harry gục xuống giường. Anh ta thậm chí còn không nhận ra tấm khăn trải giường đã không được thay đổi trong một thời gian dài. Anh không thể suy nghĩ. Sự mệt mỏi đang cào xé tâm trí anh. Ngay sau khi ông ta làm Voldemort bị thương và trước khi Chúa tể Hắc Ám phát hiện ra rằng linh thạch của ông ta đã thực sự bị phá hủy. Quân đội của Dumbledore đã di chuyển thành công trại của họ. Một lợi thế lớn của việc trở thành phù thủy là họ có thể vận chuyển những thứ có thể mất hàng tuần để di chuyển. Vì vậy, vội vàng, họ trốn thoát với những gì có thể và bỏ trụ sở cùng nhau. Mặc dù cuộc tấn công của Voldemort là một đòn giáng mạnh vào chính nghĩa của họ. Nhưng điều quan trọng là họ vẫn sống sót. Trong 2 ngày căng thẳng đó, họ cẩn thận đi vòng quanh tử thần thực tử cho đến khi tìm thấy nơi trú ẩn an toàn mới trong một khu rừng hoang vắng. Nơi họ định cư và làm trại. Với sức mạnh lớn đến trách nhiệm lớn. Và Harry đã quá mệt mỏi với tất cả những trách nhiệm nặng nề đang đè nặng lên vai mình. Điều tiếp theo anh biết, giấc ngủ đã cướp đi anh. Anh thậm chí không có thời gian để lo lắng về những cơn đau hành hạ chưa bao giờ rời khỏi cơ thể anh. Tom chậm rãi bước lên cầu thang, những ngón tay lướt dọc theo đường ray bóng loáng của nó. Lớp gỗ cứng cảm thấy mát lạnh bên dưới da anh. Anh đẩy cửa phòng Harry. Nó kêu to, mặc dù không đủ lớn để đánh thức người đàn ông đang ngủ. Tom nhìn khuôn mặt tái nhợt, bình yên của chàng trai trẻ. Đột nhiên, Tom muốn lay anh ta tỉnh dậy và hét vào mặt anh ta cho đến khi tất cả các câu hỏi trong 12 tháng qua được trả lời. Nhưng Tom thì không. Thay vào đó, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh khi anh nén tất cả những xáo trộn đen tối vào bản thân. Anh chớp mắt, đôi đồng tử đen trở nên không sâu như lỗ đen, che giấu cảm giác tổn thương ngắn ngủi. Tom lặng lẽ rời khỏi phòng. Hừ hừ, Chúa tể Hắc Ám trẻ tuổi cụp mắt xuống. Anh cảm thấy vô cùng kích động và phẫn nộ. Anh ghét cái cách mà chỉ nhìn thấy cậu thanh niên thôi cũng đủ ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Một cách dễ dàng, bất cẩn đến thế tại sao anh không thể thoát khỏi ảnh hưởng của Harry? Tom nghiêng đầu, ngón tay chạm vào trang bìa của bộ sưu tập các loại thuốc hiếm và thực tế. Anh trầm ngâm suy nghĩ. Giá mà anh ta có thể tạo ra một số đồ vật để lưu giữ cảm xúc của mình. Anh ta muốn loại bỏ quyền lực của Harry đối với mình. Bởi vì anh ta cần phải trưởng thành. Anh ta cần phải hành động độc lập và hợp lý hơn để phát triển sức mạnh của mình. Đôi mắt anh tối sầm lại khi anh quyết định. Anh khóa cuốn sách độc dược vào ngăn kéo. Điều này là không đủ. Anh ấy cần những cuốn sách giáo khoa khác, thứ gì đó mạnh mẽ và đen tối hơn. Cách chương.